ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 405, Tiểu Kiều biểu hiện tài nghệ 5. Góc truyện audio.com, ngoại trừ Phạm Kiệt, Thẩm Lương Xuyên, còn có Mạc Tây Thừa, thêm hai diễn viên khác, Vương Toàn và Lý Mục, hai người kia đều là nhân sĩ nổi danh. Không có Si Căng Đan, mọi người trước kia đều đã gặp tại bữa tiệc sinh nhật của Mạc Tây Thừa. Cho nên trên cơ bản đều biết, Mạc Tây Thừa vẫn bộ dạng u buồn như cũ, ngồi nơi hẻo lánh trên ghế sofa. Trong phòng tuy có cửa sổ, thế nhưng chỗ anh ta ngồi, lại là chỗ tối tăm nhất cả phòng. Trông thấy Kiều Luyến, mọi người đứng lên, lên tiếng chào lẫn nhau. Sau đó liền mời Kiều Luyến ngồi xuống. Mọi người nói chuyện phiếm, chẳng qua chỉ là nội dung của đoàn làm phim. Lúc gọi món ăn, Kiều Luyến lặng lẽ hỏi thăm Thẩm Lương Xuyên. Anh buổi sáng, đã ăn gì chưa? Cô nói thì thầm, đầu hơi dựa vào anh. Bộ dạng thân mật, để trong mắt Thẩm Lương Xuyên mang theo mấy phần ấm áp. Anh chậm rãi mở miệng. Chấm, không có, vậy chút nữa anh ăn trước lót dạ một chút rồi mới uống rượu. Nói đến đây, lại lo lắng, kỳ thật uống nhiều rượu không tốt với thân thể, anh vẫn nên uống ít một chút. Thẩm Lương Xuyên khẽ mở miệng, bọn anh không uống rượu. Kiều Luyến, cô mở to hai mắt nhìn, tình cảm là mình nghĩ quá rồi sao? Chẳng qua cũng đúng, một đám minh tinh tập hợp một chỗ, nếu như uống say mềm, vậy nhất định sẽ trở thành đầu đề ngày mai. Thẩm Lương Xuyên thấy dáng vẻ ngẩn người, khóe môi giơ lên đường cong không phát giác được. Người phụ nữ này, có đôi khi thông minh rất nhiều, có đôi khi lại rất ngốc nghếch. Đồ ăn mang lên, mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm. Phạm Kiệt rất sinh động, theo cái này tâm sự, theo cái kia trò chuyện. Bầu không khí bàn ăn vô cùng hòa thuận, không biết là người nào chuyển đề tài. Mọi người trò chuyện một chút, liền nói tới trò chơi. Gần đây Lot Mobile vừa mới mở rộng, đang đứng ở giai đoạn lửa nóng. Vô luận là người cũ sử dụng hay là người mới sử dụng, vẫn thu hút người tới chơi. Các minh tinh cũng không ngoại lệ. Phạm Kiệt vô cùng hưng phấn. Tôi chơi vô cùng lợi hại. Kiều Luyến nhìn dáng vẻ cậu ta đắc ý nhịn cười không được. Phạm Kiệt lại hiểu lầm ý Kiều Luyến. Chị dâu. Tôi nói là sự thật, Vương Toàn và Lý Mục có thể làm chứng cho tôi. Còn có anh Mạc, bốn người chúng tôi thường xuyên cùng nhau đánh 5v5. Nói đến đây, còn hưng phấn nhìn về phía Mạc Tây Thừa. Anh mau nói cho em một câu. Mạc Tây Thừa đành phải mở miệng. Phạm Kiệt, là ý gì? Nói ra trò chơi, Phạm Kiệt càng hăng hái. Cầm điện thoại di động lên. Mở trò chơi ra, mấy người nói xem, hiện tại chúng ta có nên làm một ván hay không? Bình thời mặc dù chơi game, thế nhưng dù sao tất cả mọi người không ở một chỗ. Bắt đầu giao lưu cũng không đối mặt, giờ phút này mặt đối mặt, đánh nhau càng ra sức. Phạm Kiệt nóng lòng muốn thử, người còn lại trong phòng, cũng đều đánh không ra dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, Phạm Kiệt chợt nổi giận. Nhảy dựng lên khỏi ghế. Nha, tên cháu Trương Mậu này vậy mà khinh bỉ tôi. Nói tôi đánh như bỏ đi. Còn khiêu khích nói, hiện tại có dám đánh một ván với hắn hay không? Đánh, ngược chết hắn. Trương Mậu và Phạm Kiệt đều là ca sĩ. Hai người xuất đạo cùng nhóm. Hình tượng Phạm Kiệt tốt hơn. Loại manh tính cách mềm có thể gây được tình thương của mẹ. Cho nên nhân khí một mực cao hơn Trương Mậu. Cái này khiến Trương Mậu không phục lắm, đã từng nhiều lần chèn ép Phạm Kiệt, sau cùng hai người xem như tan rã không vui, nhưng sau khi tan vỡ, Phạm Kiệt lại càng chạy càng cao, Trương Mậu biến thành ca sĩ hạng 2, cách Trương,